Chương 218, đã chết ngay cả cặn bã cũng không có. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 218, đã chết ngay cả cặn bã cũng không có, cho dù là vô bằng toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể chi phối nhiều như thế lôi mâu. Húng chi là hiện tại bản thân bị trọng thương, đã tiếp tục chiến đấu nửa cái ban đêm tình huống dưới. Người cao y tên Na Y đây chính là ma thuật sư kỹ năng A, còn có loại trình độ kia chú lực, phảng phất không có cuối cùng, loại này gian lận lực lượng. Người quyền năng thật đúng là không tiết tháo, có thể nói A vụ bằng nhìn một chút bị cái thứ nhất lôi mâu đánh xuyên lòng bàn tay tay phải, mặc dù thuận lợi đem lôi điện lực lượng dẫn đường đến đại địa, nhưng trong nháy mắt đó nóng rực, y lìa nguyên đem tay của hắn nướng khét. Đón lấy một chi liền đã như thế cố hết sức, chớ nói chi là cái kia lấy ngàn mà tính lôi mâu. Ha ha, ngươi lão gia hỏa này còn biết tiết tháo cái từ ngữ này a, đáng tiếc ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, ngay cả ta coi trọng nữ nhân cũng dám động, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Chặt giơ tay lên, như cùng một con pháo binh đoàn thủ lĩnh, hướng phía vụ bằng vị trí nhẹ nhàng vung lên. Phi rẹ khai hỏa phốc phốc phốc phốc phốc, sớm đã vận sức chờ phát động lôi mâu như tên lửa nổ bắn ra đi, phô thiên cái địa, phong tỏa vụ bằng mỗi một cái có khả năng né tránh không gian. Chớ xem thường ta à, tiểu quỷ đứng trước hơn ngàn đem lôi mâu công kích, vụ bằng bỏ qua rơi cái kia không để ý tới tài trí lao thân sĩ mặt nạ, cảm xúc tiến vào cuồng bạo trạng thái, cười lớn, gầm thét. Tựa như là biến thành bạc chi đại cự lang thời điểm. Sinh ra tới liền là chiến sĩ. Mặc dù đã giả, lại là không có mất đi dã tính tựa dã thú nam nhân. Đây chính là đệ giản style vụ bằng bản chất, chặt cu nở dê đại khái thấy rõ ràng. Đột nhiên, bầu trời đã nứt ra. Chắp nhìn hướng lên bầu trời, bị hắn chỗ chi phối nặng nề lôi vân bị phủ lên trở thành màu đo, đen nhánh tầng mây bị hòa tan trưởng thành một cái động lớn. Một đoàn tựa hồ ngay cả thần cũng có thể đốt sạch hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem lôi mâu bao phủ. Cái này kinh khủng thiên hỏa, ngay cả lôi mâu đều có thể hòa tan, với lại phạm vi cùng với chi lớn, thậm chí bao trùm đến toàn bộ Tokyo. Đây là chắp lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này kinh khủng hỏa diễm, hắn nhận biết. Xa nạ hồng liên nghiệp hỏa, ha ha ha, tiểu gia hỏa, cái này mới là ta vô bằng cường đại nhất quyền năng nghiệp hỏa chi đoạn tội người. Những ngọn lửa này, ngay cả thần đều có thể thiêu chết, nhận thua đi, người thắng sau cùng, là ta xạ xạ đệ dạn style vô bằng. Nhìn thấy chắc cái kia giật mình bộ dáng, vô bằng lần thứ nhất phát ra thắng lợi cùng tiếu. Che mất lôi mâu hỏa diễm, tại ý hắn biết điều khiển ở dưới, hội tụ thành một đầu hỏa long. Hướng phía chặt đánh tới. Cho dù là hắn, cũng sẽ không đem chọn cái Tokyo làm la mở mục tiêu đi, nếu không sẽ thành toàn nhân loại công địch. Nhưng là, hắn quá coi thường chặt. Nhận thua, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lão gia hỏa chặt khinh thường nhìn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay vô bằng một chút, ngẩng đầu há hốc miệng ra, nhắm ngay che khuất lôi vân thiên hỏa đột nhiên khẽ hấp. Bạo thực đây là chặt gần nhất phát hiện một cái bí mật. Hắn xác thực không cách nào ở cái thế giới này thi triển tự thân lực lượng. Nhưng nguyên tội tựa hồ không ở trong đám này. Nói cụ thể, bởi vì nguyên tội bắt nguồn từ nhân loại bản thân, cho nên cho dù là lấy nhân loại thân thế, chắc cũng có thể trên thế giới này thi triển bảy nguyên tội lực lượng. Thậm chí, tại vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, hắn đã sử dụng trong đó lực lượng. Thôn phệ gỗ đủ cỡ san ác, vợ rẻ ở giả nạ cùng mẹn cát, là bạo thực. Chi phối mệnh lệnh những cái kia ma thuật sư, là ngạ mạn, xâm phạm ẹ gì cả, là, đối mội mội xỉ dù cả xuất thủ, cưỡng ép chiếm cứ ngày mai hương tâm, là tham lam nguyên tội kỳ thật đâu đâu cũng có, liền như là thơ bên trong nói, ta là tại tội nghiệt bên trong sinh. Tại ta mẹ thai thời điểm, liền có tội kinh khủng chú lực hóa thành thôn tính hấp lực, thiên hỏa biến thành hỏa long như là thân bất do kỷ lục bình bị khẽ hấp mà vào. Thậm chí tính cả không có bị thiên hỏa hòa tan lôi mâu cùng mạnh mẽ bao tố, đều bị toàn diện hút vào. Chỉ chốc lát, vô bằng triệu hoán đoạn tội chi nghiệp hỏa liền bị chặt toàn diện thôn phệ, hoàn tất, hắn còn ở một cái. Không tệ không tệ, hỏa diễm cùng bao tố, lại thêm ta lôi mâu, loại này hỗn hợp lại cùng nhau hương vị thật sự là quá tuyệt vời. Vô bằng, còn có cái gì chiêu số liền toàn diện xuất ra đi, để cho ta càng thêm kinh hỉ một cái thỏa mãn vô bụng dưới. Chặt cười gần nhìn xem đối diện trợn mắt hốc mồm lão nhân, cái kia sắc bén răng lóe ra sắc bén quan mang, phảng phất sắp nhắm người mà vệ manh thú. Bị tiếp cận vô bằng sắc mặt trắng bệnh, phảng phất vừa mới trong nước mới vớt ra xác chết trôi, không có một tia huyết sắc. Vừa rồi một kích kia, cơ hồ hết sạch hắn chú lực. Thế nhưng, lại bị đối phương phảng phất hô hấp thôn phệ. Chiến cho tới bây giờ, Vô Bằng đã minh xác, đối với cái này các loại kỳ diệu quyền năng tầng tầng lớp lớp tuổi trẻ đồng bào, hắn căn bản không có mảy may cơ hội thủ thắng. Hắn tất cả có tính công kích quyền năng đều đã thi triển, có thế chiến quả lại liền đối phương quần áo đều không có làm phá. Một loại không có gì sánh kịp mãnh liệt hệ vải tràn ngập lồng ngực của hắn, như là một khối chịu nặng tảng đá, ép tới hắn không thở nổi. Hừ, hôm nay ta liền thừa nhận là ta bại trận đi, nhưng là muốn chém giết ta, ngươi còn quá non, tuổi trẻ đồng bào a, ngươi cho rằng có thể từ trên tay của ta chạy thoát sao? Từ Vô Bằng, chặt cu nở dê cảm giác được đối phương muốn chạy trốn. Chết đi vừa mới bị thiên hỏa cùng chặt thôn vệ cái kia bộ phận lôi vân lần nữa che khuất bầu trời. Đã trải qua lớn như thế chiến trận, giải phóng càng cường đại hơn chú lực, đem bầu trời nhuộm thành màu đen. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm nương theo lấy lôi vân rên rỉ, làm cho người dùng mình tiếng ầm ầm từ trên trời giáng xuống. To lớn lôi điện tạo thành một đầu dài đến 100 mét lôi long, gầm thét nhào về phía chính phía dưới Vô Bằng. Tại lớn nhất đẳng cấp lôi điện trước giải phóng trong nháy mắt, bầu trời chấn động đại địa lay động, vang vọng thần giới thanh âm. Ô a a a a a Vô Bằng phát ra thống khổ rú thảm, nhưng rất nhanh liền bị ga ho the tờ lôi long bao phủ, đại địa tại mãnh lực chấn động, nóng rực lôi điện đem đại địa dẫn bạo nhóm lửa, lấp lóe hồ quang điện, ngay cả mấy trăm mét bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Xa xa thủ đô Tokyo thị, tại cái này một cái sét đánh dưới, thoáng chốc lâm vào hắc ám, phảng phất về tới một tháng trước gạt đệ nạ triển khai ám chi lĩnh vực thời khắc. Với lại lần này, là toàn bộ Tokyo. Cực mạnh tiềm điện sinh ra chớp lóe dần dần biến mất, tiếng ầm ầm cu nở dê đình chỉ. Lao kẻm tì hòn chung quanh bao trùm lấy khói trắng cu nở dê rốt cục tiêu tán. Vừa rồi Vô Bằng chỗ đứng yên nơi trốn bên trong không biết lù cờ na ho chất đống hạt cắt không đúng, là bụi bặm lượn lờ lên cao, đột nhiên tạo thành người hình dạng, biến thành có tài trí bộ dáng lao hầu tước tư thái. Thì ra là thế. Ngươi cu nở dê có được cải tử hồi sinh quyền năng sao? Nhưng cái này cũng trốn tránh không được ngươi số chết y lý nguyên sinh long hoặc hổ chặt lần nữa tản mát ra một cô bảng bạc chú lực. Dù cho cùng là kém thì họn, nhìn thấy chắc còn đủng có khổng lồ như thế chú lực, cũng không khỏi thầm mắng một câu quái vật cái tên trước mắt này lực lượng tựa hồ không có cuối cùng. Cùng đối thủ như vậy tác chiến, dù cho cái khác kém thì họn liên thủ cu nở dê tuyệt độ chơi không lại. Bây giờ hầu tức đã đang hối hận tại sao mình phải chạy đến Nhật Bản đến khiêu khích gia hỏa này. Cho dù là trước đó lễ phép chào hỏi cũng tốt, cũng không cần lâm vào loại này tình cảnh nguy hiểm. Không, không phải nguy hiểm, là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiểu tử, từ ngươi nhắm chuẩn nữ nhân ta một khắc kia trở đi, tử vong của ngươi liền đã chú định chặt một ngụm đoạn tuyệt. Vô Bằng may mắn, bầu trời lôi đỉnh lần nữa ngưng tụ. Hiển nhiên, một khi Vô Bằng hoàn thành phục sinh, từ linh thể trạng thái dưới khôi phục, cái kia cuồng bạo lôi điện đem lần nữa đem hắn phá hủy. Lần này, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống lại. Rất là ngươi bức ta. Vô Bằng căm hận đưa mắt nhìn chặt vài giây đồng hồ, thân thể đột nhiên bay lên, hóa thân trở thành một đầu đen kịt chi long, ở giữa không trung rong chơi mấy lần về sau, một đầu đâm vào hư không. Tại cái kia bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một chỗ hắc ám không gian, phảng phất thông hướng một thế giới khác đại môn. Vô Bằng linh thể chỗ lời nói đen kịt chi long, liền như thế chậm chậm chui vào. Không tốt, đó là ưu thế, Vô Bằng hầu tức muốn chạy trốn đến ưu thế đi. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc đó Vô Bằng kế sách liền bị Duy Linh xem thấu. Đối với vị này tàn nhẫn sát hại thư viện hơn 10 vị nhân viên công tác, phạm vào từng đống tội ác hầu tước, cho dù là hiền lành gì, cu nở dê hạ quyết tâm. Chắc hóa thân báo tuyết quét sạch nửa cái địa cầu còn có thể nói là tình có thể hiểu. Nhưng Vô Bằng bản thân lại là căn bản không có đem nhân man nở dê để ở trong lòng, vẹn vẹn dựa vào bản thân yêu thích đem nhân loại xem như con mồi đối đãi, từ hắn đem giết chết địch nhân biến thành mình chết chi tôi tớ, liền có thể suy ra hắn tà ác. Dạng này vương tồn tại ở trên thế gian, so không theo chi thần uy hiếp con ở kinh khủng hơn. Sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Đạt được hữu lực nhắc nhở chặt trong nháy mắt đọc lên thần thánh ngôn linh, đối đãi linh thể, không có so đây càng tốt chiêu số. Vì thắng lợi, mau tới đến ta trước mặt không chết mặt trời a, xin ban cho ta lóng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi ngựa a, đem biểu tượng như chu vòng ánh sáng mang tới a, đơn giản tựa như là tảng sáng thời điểm ánh dạng đông, mặt trời đang muốn từ đông phương trên bầu trời dâng lên. Thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm tuấn mã từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đốt lên còn có một nửa thân thể không có chui vào ưu thế đen kịt chi long. A a a a, cái kia trừng phạt tội nhân hỏa diễm không ngừng nung khô lấy hắc long thân thể, lệnh vô bảng phát ra so trước đó càng thêm thê lương bí thảm. Nếu như còn duy trì lấy, vô bảng có thể hóa thân cự lang đem mặt trời chi hỏa thôn phệ, nhưng linh thể trạng thái dưới, lại tựa như tao ngộ hỏa diễm nước bị bốc hơi. Màu đen long thân chậm rãi sụp đổ thành hắc vụ, sau đó hắc vụ QNZ bị ngọn lửa đốt sạch. Với lại, không chỉ có là bên ngoài cái kia một nửa, quần quận không dứt mặt trời chi diễm, còn dọc theo hư không lô đen lan tràn đến ưu thế, đem vô bảng trốn vào ưu giới thân thể QNZ cùng một chỗ bốc cháy lên. Ưu thế là sống cùng không chết cảnh giới, tựa như hiện thế cùng minh giới cái hở, mặt trời chi diễm đối với ưu thế mà nói cũng là to lớn uy hiếp. Bởi vậy, cảm ứng được mặt trời chi diễm ưu thế lập tức đem vô bảng đuổi ra ngoài, đồng thời cái kia hắc ám không gian cũng theo đó quan bế biến mất. Tại chặt bọn hắn trước mắt, hóa thân thành đèn kịt chi long vô bảng bị mặt trời chi diễm không ngừng thiêu đốt lấy, thân thể càng ngày càng nhỏ, dãy rủa càng ngày càng nhẹ, cuối cùng toàn bộ hóa thành một đoàn hắc vụ, bị ánh sáng vừa chiếu, biến mất sạch sẽ, ngay cả một tia dấu vết đều không hề lưu lại. Thật có thể được xưng là đã chết ngay cả cặn bã cũng không có. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.